Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Bắc Vũ Đường ngồi dậy, Tiểu Mặc Nhi cũng dậy thìa mẫu thân, bên ngoài mưa to quá. Con ngủ thêm lát đi, ta ra ngoài xem tình huống. Vâng, Tiểu Mặc Nhi nằm về giường. Bắc Vũ Đường đi ra ngoài, thấy một đám thủy thủ đang bận rộn trên boong tàu. Nàng đến lầu 1. Người trong khoang cơ bản đã dậy rồi. Đã là đầu đông rồi mà còn có sấm, đúng là kỳ lạ. Nơi này là Tiềm Long Loan, lạ cũng là chuyện bình thường. Các người có cảm thấy giờ rất giống những gì thuyết thư tiên sinh kể không? Lời vừa ra, tiếng ồn ào im bặt. Người trên thuyền đều đã nghe câu chuyện thuyết thư tiên sinh kể. Giờ họ đang ở Tiềm Long Loan, lại gặp thời tiết thế này nên cũng nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là Long Vương Đại Nhân hiển linh thật sao? Người nọ vừa nói xong. Cả con thuyền đều lắc lư, như có cái gì đó đẩy thuyền vậy. Tiếng nữ tử hét toáng vang lên. Không khí cả khoang thuyền đều trở nên quỷ dị. Bắc Vũ Đường tìm được Đại Hương. Đại Hương, lên lầu cùng chúng ta. Đại Hương bị lời họ nói dọa sợ, thấy Bắc Vũ Đường, trái tim hoảng loạn thoáng yên ổn lại. Hai người rời khỏi phòng chung, đi lên phòng ở lầu 2. Mộc tỷ tỷ, Long Vương hiển linh thật sao? Đại Hương sợ hãi nhìn sấm sét ầm ầm bên ngoài. Trên đời này không có Long Vương. Khi nói chuyện, hai người đã đẩy cửa tiến vào phòng. Tiểu Mặc Nhi ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài. Mẫu thân, con không ngủ được. Bắc Vũ Đường vẫy tay với bé. Tiểu Mặc Nhi lập tức chạy lon ton qua bên cạnh nàng, được nàng ôm vào lòng. Đúng lúc này, thân thuyền lại đong đưa, thuyền dường như đã đâm phải thứ gì đó. Dưới lầu, tiếng hét hoảng sợ liên tục vang lên, sau đó là âm thanh hỗn độn. Dưới lầu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đại Hương sợ hãi nói. Đi xem, Bắc Vũ Đường đứng lên. Nàng mở cửa phòng ra, cửa hai bên trái phải cũng cùng mở ra, mọi người nhìn nhau một cái. Phòng tầng 2 lục tục mở ra, mọi người đều đi về phía lầu 1. Đám người ở lầu 1 kêu gào gì thế? Không phải là mưa giông thôi à, cả đám kêu gì ghê vậy? Một phú thương trung niên mập mạp bất mãn lẩm bẩm. Cửa hàng Ôn Thị thật là, vì sao không chuẩn bị cái thuyền xa hoa hơn? Một phú thương khác cũng oán giận, khi người lầu 2 xuống dưới, thấy tất cả mọi người lầu 1 đều đang nhìn về một phía nào đó. Bọn họ nhìn qua theo, chỉ thấy trên boong tàu có máu tươi tràn ra, đang chảy dọc theo vách tường. Phú thương mập mạp chỉ vào vách tường đang rỉ máu. Đó, đó có phải là máu không? Sắc mặt của những người từ lầu 2 xuống đều biến đổi, họ hoảng sợ nhìn bức tường quỷ dị đang rỉ máu đỏ tươi, bên ngoài là mưa to gió vần, sét giật sấm rền, quỷ dị không nói thành lời. Trong đám người có người nói, có phải Long Vương đang muốn chúng ta hiến tế không? Lời vừa dứt, mọi người lại nghĩ đến câu chuyện kia. Nhất định là vậy, nhất định là Long Vương Đại Nhân muốn chúng ta hiến tế đồng nam đồng nữ. Bằng không, chúng ta đều phải chôn cùng. Có người nói theo, nhất thời, cả con thuyền rơi vào khủng hoảng. Bắc Vũ Đường nói với Đại Hương, chăm sóc tốt cho Tiểu Mặc Nhi. Nói rồi, nàng đi về phía mặt tường rỉ máu kia. Có người còn nhanh hơn nàng. Đã đứng trước bức tường. Bắc Vũ Đường nhận ra người nọ, đúng là nam tử trẻ cách phách. Hai người đứng trước mặt tường, cẩn thận đánh giá mặt tường quỷ dị đang rỉ máu này. Bắc Vũ Đường duỗi tay lau máu đỏ tươi, đặt lên chóp mũi ngửi kỹ. Mùi này là, Bắc Vũ Đường híp mắt, quả đúng như nàng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Vũ Đường quay đầu, vừa lúc thấy nam tử trẻ đang lau vết máu trên ngón tay. Có người thấy hành động của hai người. Kích động hô. Các người không muốn sống nữa à? Đúng lúc này, một nam tử vọt tới chỗ một phụ nhân ôm trẻ con, cướp đứa bé trong lòng nàng ấy đi. Ngươi làm cái gì? Mọi người thấy nam nhân kia ôm đứa trẻ đi về phía cửa. Tiểu Mặc Nhi lao tới, thân mình lóe qua, một chân đá bay nam nhân ra ngoài, đồng thời bắt được đứa trẻ kia. Bộp, một tiếng, nam tử ngã mạnh trên đất. Nam tử hô với mọi người. Các ngươi không hiến tế cho Long Vương, chúng ta đều sẽ chết. Tiểu Mặc Nhi trả hài tử cho vị mẫu thân kia, phụ nhân vội nhận đứa bé, ôm thật chặt con mình. Tiếng trẻ con khóc nỉ non, còn cả lời của nam tử, khiến không khí trong khoang thuyền trở nên quỷ dị. Muốn hiến tế thì tự nhảy xuống mà hiến tế, không phải mạng mình thì không đau lòng đúng không? Bắc Vũ Đường đi lên trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam tử kia. Nhà có hài tử đều ôm chặt con mình, sợ bị người ta đoạt mất. Nam tử kia bắt đầu kích động người trên thuyền. Long Vương Đại Nhân muốn đồng nam đồng nữ, nếu ta là đồng nam đồng nữ, ta chắc chắn sẽ nhảy xuống. Ngươi khẩn trương vậy là vì nữ nhi của ngươi chứ gì? Nữ nhi của ngươi đáng yêu như thế, hiến nó cho Long Vương đại nhân, nhất định ngài sẽ thích. Mọi người, bắt lấy nữ hài kia, hiến tế nó cho Long Vương, bằng không chúng ta đều sẽ chết cùng. Cách chương.